Thiên đạo đồ thư quán, chương 3068, Trương Huyền là người Lạc Gia. 2. Góc truyện audio.com. Một tiếng thanh thúy vang lên, ngay sau đó giọt máu này thiêu đốt, kim đồng hồ tại nguyên chỗ không nhúc nhích, như nhận lấy cái gì cảm ứng. Bỗng nhiên xoay tròn, kẹt kẹt, kim đồng hồ ngừng lại. Chỉ một con số, 9, sao lại là 9, huyết mạch luân này nhất định là hỏng. Trương Huyền giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, suýt chút nữa điên rồi. Hắn là người Trương gia, làm sao huyết mạch không có đo lường ra, lại có huyết mạch Lạc gia, hơn nữa còn cao như vậy. Chẳng lẽ, thân phận chân thật của mình không phải Trương gia tiểu thiên tài, mà là ca ca của Lạc Thất Thất? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn bên này mặt mũi phát điên. Lạc Càn Trinh cùng đám người Lạc Huynh Thành tràn đầy khẩn trương đồng thời cứng đờ. Ngay sau đó điên cuồng, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Độ tinh thuần huyết mạch là 9, liền đại biểu, vị trước mắt này không chỉ là người Lạc gia, càng trọng yếu nhất là, thậm chí vượt xa bọn họ, khó trách có thể lĩnh ngộ phong cấm chân dài, coi như không có loại năng lực này, chỉ là huyết mạch cũng có tư cách làm gia chủ. Cung nghênh gia chủ, không kìm nén được nữa, vội vàng ôm quyền khom người. Cung nghênh gia chủ, các trưởng lão khác cũng đồng loạt quỳ gối. Trước đó muốn nói là bị bức ép bất đắc dĩ, nhất định để vị này làm gia chủ. Nhưng bây giờ, nắm giữ huyết thống tinh thuần như thế, không cho hắn làm cũng không được. Ta thật sự là bàng chi, bé nhỏ không đáng kể. Trương Huyền hồn bay phách lạc. Thiên nhai huynh không cần khiêm tốn, huyết mạch truyền thừa, cũng không phải nghiêm ngặt dựa theo hài tâm. Bàng chi, nhất mạch truyền thừa, có ít người tuy hài tâm, nhưng sau khi sinh mỏng manh có thể bỏ qua không tính. Có ít người là bàng chi, nhưng có thể phản tổ, tinh thuần để cho người ta khiếp sợ. Nguyên nhân chính là như vậy, đại gia tộc hàng năm đều cần lần nữa kiểm nghiệm huyết mạch. Chân tuyển người mới. Tuy ngươi là bàng chi, nhưng có loại huyết mạch tinh thuần này, nhất định là cái sau. Thấy hắn như vậy, Lạc Càn Trinh còn tưởng rằng là quá mức vui vẻ. Cười giải thích, huyết mạch truyền thừa, cũng không phải tuân thủ quy luật di truyền một cách nghiêm chỉnh. Có ít người sẽ có hiện tượng phản tổ, cũng có chút người vượt di truyền xa xôi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vị trước mắt này, thân là bàng chi, lại nắm giữ huyết mạch tinh thuần ngay cả đệ tử hài tâm cũng không thể với tới. Loại tình huống này, trước kia cũng đã gặp qua, có sử sách đối chiếu, có dấu vết lần theo, cũng không phải đột nhiên xuất hiện, huyết mạch đã xác định, lại lĩnh ngộ không gian chân dài, thiên nhai huynh không cần thiết từ chối nữa. Đúng vậy, lại không thể từ chối, Lạc gia cần ngươi tọa trấn. Hiện tại chỉ có ngươi, mới có thể ổn định nhân tâm Lạc gia. Nếu như ngươi không đáp ứng, Lạc gia thật sẽ suy yếu. Chúng ta cũng sẽ trở thành tội nhân gia tộc. Tất cả trưởng lão cũng vội vàng mở miệng. Trương Huyền nắm tóc, đồng ý kiểm nghiệm huyết mạch. Chỉ vì thuận tiện cự tuyệt, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lần này không những cự tuyệt không được, còn thành chứng cứ mạnh mẽ. Ta, lần này tới. Là muốn truyền thụ phương pháp lĩnh ngộ chân dài ra ngoài. Không phải là vì quyền thế. Trương Huyền nhẫn nhịn nửa ngày. Không thể làm gì khác hơn nói. Lạc Huyền Thanh bái kiến lão sư. Tiếng nói mới vừa kết thúc. Liền nghe thanh âm phù phù vang lên. Lạc Huyền Thanh quỳ gối trước mặt. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định. A hát, Trương Huyền sững sờ tại nguyên chỗ. Không khỏi ngây người, nói ta nhanh, ngươi còn nhanh hơn ta. Trực tiếp bái sư, thật được sao, cách trương.